Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đã chuẩn bị tâm lý để né tránh cột trụ. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên, trên mái nhà xuất hiện vết nứt, ánh trăng chiếu xuống, ngói lợp run rẩy vì không có cột trụ chống đỡ. Toàn bộ mái nhà như thể không chịu nổi sức, nặng, rầm một tiếng, sập xuống, trong giây lát, bụi bay mù mịt, đất rung núi chuyển. Tham Lang tinh quân, các vị tinh quân có mặt ở đây, mẹ nó, ngôi nhà bị bọn họ đánh sập rồi. Các vị tinh quân chỉ có thể tạm thời rời khỏi ngôi nhà nguy hiểm. Trận chiến, chuyển lên núi, Tham Lang tinh quân hít hà không khí, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, như, vậy sẽ không có thứ gì đập trúng y nữa nhỉ. Thế nhưng ngay sau đó, y nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên tai, ngẩng đầu, nhìn lên, hóa ra là một đàn chim đang bay qua đầu y, bịch bịch bịch. Phân chim như B, O, M rơi xuống từ trên trời. Như thể có mục tiêu, lao thẳng về, phía y, Tham Lang tinh quân, các vị tinh quân khác. Tham Lang tinh quân xui xẻo quá vậy, Tham Lang tinh quân tức đến mức trán nổi đầy gân xanh. Né tránh những chất, thải kia, tức giận đến mức muốn phát điên. Giơ tay vung kiếm, không khí ngưng tụ thành kiếm quang. Sắp lao về phía đàn chim, y đường đường là Tham Lang tinh quân, vậy mà cũng có chim dám ị lên đầu. Y dài, mà Động Minh tinh quân và Ẩn Nguyên tinh quân lặng lẽ đứng dậy. Một người cầm kiếm, một người cầm súng, nhân lúc y không đề phòng. Đờ, ớ, em về. Phía y, Tham Lang tinh quân bị đàn chim làm cho tức đến mức mất tập trung. Khi phản ứng lại thì hai vị tinh quân đã đến rất gần. Y loạng choạng né tránh, nhưng cánh tay lại bị đờ, ớ, em mở chúng. Em mở, há, hút tươi chảy ra. Mấy người bọn họ giao chiến với nhau. Tham Lang tinh quân vừa phải né tránh chim trên trời, vừa phải giao chiến với hai vị tinh quân, tức giận đến mức mất kiểm soát. Giơ tay vung kiếm quang, kiếm khí vô cùng mạnh mẽ, lập tức đất rung núi chuyển, mặt đất bị xẻ ra một vết nứt lớn, lộ ra một lỗ hổng sâu hoắm. Trên mặt y lộ ra nụ cười nham hiểm. Ban đầu ta không muốn dùng chiêu này, nhưng ta đã đổi ý. Tất cả các người đều phải chết. Kiếm quang lao thẳng về phía Động Minh tinh quân và Ẩn Nguyên tinh quân, mọi người toát mồ hôi lạnh. Xong rồi, đây là phá vân trảm của Tham Lang tinh quân, từng g, y, ế, c, c, h, ế, t vô số người. Là chiêu g, y, ế, c người đích thực. Động Minh tinh quân và Ẩn Nguyên tinh quân thầm nghĩ không ổn. Bọn họ đã bị thương nặng, làm sao đối phó được với phá vân trảm. Thế nhưng ngay sau đó, phá vân trảm khiến vô số người choáng váng và khiếp sợ kia bỗng run rẩy, như thể bị ai đó xoay chuyển phương hướng, sau đó rẽ ngoặt trên không trung. Phá vân trảm đảo ngược đầu đuôi như hung thần ác sát, vậy mà lại lao về phía Tham Lang tinh quân. Tham Lang tinh quân, những người khác, phá vân trảm nổi tiếng là nhanh chóng. Tham Lang tinh quân theo bản năng muốn né tránh, nhưng không kịp, bất ngờ bị phá vân trảm C, H, E, M trúng đầu gối. Đau đến mức méo mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tham Lang tinh quân nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình. Chiêu G, Y, E, C, người mà Y tự hào. Sao lại quay trở lại tấn công chính mình? Nhà sập, chim ị lên đầu, chiêu G, Y, E, C người quay trở lại. Tất cả đây căn bản không phải là trùng hợp. Bỗng nhiên bọn họ bị xui xẻo. Không nên như vậy mà. Vừa nãy bọn họ đã nhận được nhiều khí vận như vậy, lẽ ra phải được ông trời che chở mới đúng. Y theo bản năng nhìn những người khác cũng được hưởng lợi từ trận pháp Bắc Đầu Thất Tinh, Đồng tử hơi co lại. Thất sát tinh quân, phá quân tinh quân và Tô Kiều không còn mạnh mẽ như trước, bị đánh cho thua liên tiếp, rất thảm hại. Bọn họ cũng hoang mang giống như Tham Lang tinh quân. Lẽ ra trận pháp Bắc Đầu Thất Tinh phải mang đến cho bọn họ khí vận lớn mới đúng, sao lại trở nên thế này? Các vị tinh quân khác cũng rất kinh ngạc. Ban đầu bọn họ chiếm thế thua, nhưng đối thủ như thể bị bàn tay vô hình điều khiển. Chiêu thức xuất hiện rất nhiều sơ hở, khiến cho bọn họ có cơ hội lật ngược tình thế. Bọn họ không khỏi có chút hoang mang. Đối thủ bị làm sao vậy? Đúng lúc mọi người đang hoang mang, con người dần dần tiến lại gần. Tham Lang tinh quân nhìn An Như Cố là người dẫn đầu. Sau đó ánh mắt lướt qua Sao Chổi đang đứng bên cạnh cô. Đồng tử bỗng co lại, như thể nghĩ đến điều gì, sững sờ nói, là ngươi giở trò ma quỷ. Y có thần cốt, có thể nhìn thấy khí vận từ trên đầu Sao Chổi bay ra, lao về phía y và những người khác. Khí vận có rất nhiều màu sắc. Khí vận bình thường là màu vàng, thế nhưng khí vận trên đầu Sao Chổi đen như mực, tỏa vẻ xui xẻo. Cách chương